Chương 1909, chỉ còn 5 năm dương thọ. Mặt của hắn thật sâu lom luôn xuống dưới, trong ánh mắt cơ hồ không có sinh cơ. Khi tất cả người phi thường yếu ớt, Liêu Thành Lích thấy cảnh này, cả đời bạo hống, Vân Phá Thiên, ngươi mẹ nó đáng chết hắn một tiếng này bạo hống, cu nở dê đánh thức Trần Phong. Trần Phong lúc đầu đang trong hôn mê, lúc này từ từ mở mắt, mà khi hắn nhìn thấy Liêu Thành Lích, trong mắt lập tức hiện lên một vòng hy vọng chi sắc. Hắn hé miệng nhẹ nhàng nỉ non vài câu, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là cũng không nói gì đi ra. Liêu Thành Lích bước nhanh đi ra phía trước, cau mày, lại là dùng loại này âm độc pháp môn bất quá, cái này âm độc pháp môn lại là căn bản liền không làm khó được ta. Nói, hai tay của hắn nắm bên trên cái kia tử kim dây xích, trên tay quang mang phun trào, cái kia tử kim dây xích phía trên, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, một trận khói đen bỗng nhiên bốc lên. Trong khói đen, dường như hổ có vô số khô lâu ác quỷ. Lúc này, Liêu Thành Lích hừ lạnh một tiếng, trên tay quang mang chuyển thành kim sắc quang mang này cùng cái kia khói đen lẫn tiếp xúc, trong nháy mắt liền đem cái kia khói đen nhân diệt ở vô hình, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, cái này tử kim dây xích cũng là biến thành một đầu phổ thông xích vàng, bên trên không còn có chút nào dị dạng. Liêu Thành Lích nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem nó tu mở đoạn, không có cái này tử kim dây xích trèo trống, Trần Phong thân thể trong nháy mắt chính là hề vải xuống tới, nặng nghề mà hướng mặt đất quẳng đi. Liêu Thành Lích nhanh lên đem nàng ôm vào trong ngực, hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ khẽ thở dài miệng khí nói ra, Trần Phong, thật là làm cho người chịu khổ. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, sau đó cái hót nghiêng một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này, hắn rốt cục có thể an tâm đi ngủ. Liêu Thành Lích ôm Trần Phong, cấp tốc hướng ra phía ngoài bắt đi. Cái này toàn bộ đại tướng quân phủ bên trong, ngoại trừ Vân Phá Thiên, ai có thể ngăn được hắn mà lúc này Vân Phá Thiên đang cùng Hô Duyên Nghiễm trước các chiến. Liêu Thành Lích rời đi đại tướng quân phủ về sau, hét dài một tiếng. Bên kia, Hô Duyên Nghiễm trước lập tức nghe được, hắn cười ha ha, đống nhiên liên tiếp hoanh ra mấy chiêu, bước lui Vân Phá Thiên, nhưng sau đó xoay người hướng ra phía ngoài cấp tốc rời đi, cười ha ha nói, Vân Phá Thiên, lão tử tạm thời không đùa với ngươi mà nói, thân hình lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi. Vân Phá Thiên nhìn lấy bóng lưng của hắn, thần sắc vẻ lo lắng vô cùng. Sau đó, hắn tựa hồ nhưng nghĩ tới điều gì, cấp tốc hướng về kia Thạch Sơn vị trí bay đi, khi đi tới Thạch Sơn bên cạnh, nhìn thấy cái kia mở rộng lớn sắt môn, sắc mặt hắn liền trở nên càng thêm khó coi. Khi hắn tiến vào bên trong, nhìn thấy trong sơn động kia giống tuyết, lập tức bắp thịt trên mặt kịch liệt run rẩy, song quyền hung hăng oanh kích chạm đất mặt, phát ra trận trận giống to. Đáng chết, các ngươi hai cái này đồ chết tiệt, ta nhất định phải lấy mạng chó của các ngươi, lại đem Trần Phong cái kia tiểu xuất sinh bắt trở lại, hận hận cha tấn hắn ở chỗ này như là giống như điên, điên cuồng phát tiết, quyền đầu hung hăng đánh mặt đất, đem nơi này đập cái nháo nhuẹn. Đồng nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vòng âm lãnh vẻ đắc ý, phát ra một trận ha ha cười nhẹ, các ngươi coi là, cứu đi Trần Phong liền xong rồi, ha ha, cái kia hoắc con, không có mấy thiên sống đầu. Trần Phong cảm giác mình làm một cái rất trưởng rất lớn lên ngộng, trong ngộng một vùng tăm tối, ngoại trừ cái kia một mảnh thâm thúy tới cực điểm đen, không có cái gì. Không đúng, còn có đúng vậy đau nhức, như là thâm nhập cốt tủy một loại đau nhức. Loại kia đau nhức cho Trần Phong mang đến cực độ tuyệt vọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình sinh cơ tại từng điểm trôi qua. Tốc độ không nhanh, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Trần Phong thậm chí cũng có thể coi là đến, mình lu cờ na ho sau cùng một tia sinh cơ liền sẽ lưu hạ không. Mà cho đến lúc đó, ta cũng nên chết ai. Trần Phong trong lòng mình nói với chính mình. Loại kia khi đầu nhất đao trực tiếp chém giết chết đi, cũng không phải là kinh khủng nhất tử vong. Loại này để cho người ta có thể cảm giác được mình sinh cơ đang trôi qua, có thể đánh giá ra mình lù cờ na ho chết, nhưng lại vẫn cứ không thể làm gì chết đi, mới là cực kỳ tuyệt vọng. Mà bỗng nhiên, hắn cảm giác trên người mình đau đớn bắt đầu giảm bớt. Đến sau cùng, rốt cục trừ khử ở vô hình, cái kia âm hàn đầm cốt đau đớn biến thành nồng đậm ấm áp chi ý, để thân thể của mình thể vô cùng thoải mái. Tiếp theo, hắn đã cảm thấy thân thể chậm rãi khôi phục sinh cơ, QNZ khôi phục lực lượng. Rốt cục, Trần Phong cảm giác, trước mặt mình xuất hiện một chùm sáng, chỉ riêng càng ngày càng là mãnh liệt, mà tại chỉ riêng bên trong, có hai tấm khuôn mặt như ẩn như hiện, rốt cục càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng là rõ ràng. Trần Phong mí mắt nhẹ nhàng run rẩy một dưới, rốt cục mở ra. Sau đó, ánh mắt của hắn từ mê mang trở nên thanh tỉnh, hắn QNZ rốt cục thấy rõ ràng cái này hai tấm khuôn mặt. Một cái, chính là Liễu Thanh Đích, mà một cái khác miệng đầy râu mép kéo cặn bã, trên mặt rất là thô kệch, tóc rối bời, hắn lại là không biết. Trần Phong nhìn lấy BNHN, sau đó ánh mắt hơi thoáng nhìn, chính là kinh ngạc phi thường. Nguyên lai, gian phòng kia hắn rất là quen thuộc, đây chính là hắn lúc trước được đưa tới cái kia được xưng là Lao Phong Tử tiện nghi sư phụ cái nhà kia bên trong về sau, tuyển cái gian phòng kia xương phòng. Lại không nghĩ rằng, quanh đi quẩn lại trở về. Trần Phong trong lòng tỏa ra một cỗ cảm giác kỳ diệu, sau đó Trần Phong mở miệng, ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn nói chữ thứ nhất thời điểm, âm thanh còn vô cùng không lưu loát, mà nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, liền đã trở nên phi thường bình thường. Đồng thời Trần Phong cảm giác, Quang Minh Châu chuyển động, một cỗ cực kỳ nồng đậm lực lượng tại mình đan điền tuôn ra, màu vàng sậm lực lượng trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Cỗ này màu vàng sậm lực lượng để Trần Phong thể nội một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hắn cảm giác mình đã khôi phục được đỉnh phong, cùng trước đó không có có bất kỳ khác biệt gì. Thế là, Trần Phong trực tiếp từ trên giường đi xuống Liêu Thành Lích mỉm cười nói, ngươi bây giờ đương nhiên là tại Vũ Động Thư Viện. Hắn chỉ bên cạnh râu ria xồm xoàm nói ra, vị này, là trùm điên hô duyên nghiêm trước, hắn cùng ngươi còn có chút duyên phân đâu, ta lúc đầu cho ngươi sai khiến sư phụ đúng vậy hắn. Cái gì đúng vậy hắn? Trần Phong nhìn Hô Duyên Nghiễm trước một chút, thần sắc lạnh lùng, mặt không biểu tình. Hô Duyên Nghiễm trước thần sắc cũng có chút xấu hổ, nên biết đạo Trần Phong rơi vào mức độ này, trách nhiệm của hắn thế nhưng là không nhỏ. Liêu Thành Lích mỉm cười đem lấy đi qua phát sinh sự tình nói một lần, sau đó nói ra, đưa ngươi mang sau khi trở về, chúng ta liền cho ngươi uy bên dưới đan dược, trị liệu thân thể của ngươi thể, hiện tại thân thể của ngươi thể hơn phân nửa đã khôi phục bình thường. Vâng. Ta cảm giác không có vấn đề gì. Trần Phong hoạt động một hạ thân thể, cảm giác thể nội khắp nơi đều là sôi trào mãnh liệt lực lượng, không có chút nào suy yếu cảm giác. Trần Phong không người một cái thật sâu, từ đáy lòng cảm kích nói, đa tạ Liêu trưởng lão. Sau đó lại nhìn một chút Lão Phong Tử, Lão Phong Tử lúc này nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy chờ mong, trên mặt lộ ra biểu lộ đơn giản liền la nói, mau gọi sư phụ ta. Mau gọi sư phụ ta. Nhưng Trần Phong cuối cùng vẫn không có như ước nguyện của hắn. Trần Phong chỉ là nhàn nhạt nói ra, đa tạ trùm điên điện hạ. Nhưng xưng hô thế này hiển nhiên là để Hô Duyên Nghiễm trước bất mãn vô cùng. Hắn vừa trứng mắt, vừa định răn dạy Trần Phong. Nhưng tiếp theo, QNZ cảm giác mình căn bản không có làm kết thúc làm sư phụ nghĩa vụ, không có tư cách nói cái gì, bởi vậy chỉ là lộ vẻ tức giận điểm đầu. Không nói gì Trần Phong cây vốn không muốn nhận hắn sư phụ. Ta nhất thời điểm nguy hiểm ngươi ở đâu? Trần Phong cười nói, ta hiện tại hẳn là đã hoàn toàn khôi phục, cùng trước đó so sánh không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lúc này thần sắc phi thường nhẹ nhõm, nhân vi Trần Phong có thể cảm giác được mình thương thế đã hoàn toàn khôi phục, không có bất kỳ cái gì dị dạng, tinh thần càng là cực kỳ sung mãn, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong. Lão Phong Tử cùng Liễu Thành Lích hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ sầu lo. Trần Phong bén nhạy đã nhận ra, lập tức hỏi, làm sao còn có vấn đề khác sao? Liêu Thành Lích nhẹ khẽ thở dài miệng khi nói, Trần Phong, tiếp xuống lời nói của ta, ngươi sau khi nghe không nên gấp gáp, chuyện này là có biện pháp giải quyết. Trần Phong sau khi nghe, lập tức run lên trong lòng, lập tức minh bạch, chỉ sợ trên thân thể mình xảy ra chuyện gì cực kỳ đáng sợ biến cố. Mà lại, loại biến cố này có thể là vô pháp muộn về, nếu không, Liêu Thành Lích sẽ không như vậy nói. Hắn hít một hơi thật dài khí, bình tĩnh nói ra, xin mời ngài nói. Là như vậy, Liêu Thành Lích nhẹ nói, ngươi đang bị giam áp tại cái kia thạch sơn chi bên dưới thời điểm, đã từng nhận diện sinh chi khí xâm nhập Trần Phong chậm rãi điểm đầu, không sai. Liêu Thành Lích nói tiếp đi nói, loại kia diệt sinh chi khí, cực kỳ âm độc, nó sẽ thẩm thấu nhập trong cơ thể của ngươi, giống như là một cây tiểu đao, đưa ngươi sinh cơ từng điểm phá đi. Khi ta chạy đến thời điểm, bên trong thân thể ngươi sinh cơ mấy có lẽ đã đều bị quét đi, mà lại, nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, hít một hơi thật dài khí, dùng một loại hồi hộp ánh mắt nói ra, đáng sợ nhất là, loại này diệt sinh chi khí, nó quét đi không chỉ là sinh cơ, còn có thọ mệnh. Trần Phong nghe đến đó, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường, hắn run giọng nói ra, ý của ngươi là không sai. Liêu Thành Lích chậm rãi nói ra, tuổi thọ của ngươi, đã chỉ còn bên dưới 5. Nam, còn lại, đều đã bị triệt để phai mờ, biến mất cái gì Trần Phong phát ra không dám tin kinh hô. Cho dù là tâm hắn chí cực kỳ kiên định, cho dù là hắn từ trước đến nay gặp nguy không loạn, lúc này QNZ hoàn toàn luống cuống tay chân. Bởi vì hắn biết được, mình vợ Âu Y Ma vẫn còn thừa bên dưới 5 năm thọ mệnh 5 năm A, thời gian 5 năm đủ làm cái gì đây, đầy đủ hoàn thành mình những cái kia nguyện vọng sao? Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng gào thét lấy.